sự trả thù của băng giá. Chương 9, bị đánh, máu. Góc truyện audio.com. Ananna đại tỷ gọi nhất máy không bị giết nhanh nhanh. Điện thoại của Anna reo lên làm nhỏ cầu nhầu khó chịu. Nhất máy trả lời, what, nó bên kia đầu dây nghe vậy đôi lông mày khẽ co lại. Nó nói với giọng âm 1000 độ, không đi học hả nhóc, 10 bộ có mặt tại lớp. Ok, Anna nghe vậy bật dậy nhìn đồng hồ rồi hét to. Chấm, oh my god, trễ giờ học rồi phóng nhanh. Mary nghe Anna nói vậy bật dậy nhanh kéo Anna đi lấy xe nhấn ga phóng với tốc độ ánh sáng chạy thẳng tới trường. Kích vừa lúc cửa trường đóng, cả hai nàng ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lớp, vừa vào lớp đã thở như trâu mặt mồ hôi nhễ nhại nhìn mà thương. Kim thấy thương nên lấy khăn lau mồ hôi cho Mary làm các cơn trong lớp trố mắt nhìn có đứa nhìn như muốn ăn tươi Mary. Can thì không ân cần như Kim mà chỉ ngồi chọc Anna cả hai cãi nhau chí chóe. Phía bên nó thì nằm ngủ ngon lành, dầm cửa lớp bị đá ngã dưới đất làm cả lớp giật thót quay lại nhìn khi thấy người đã làm việc đó thì không ai dám nói gì. Bây giờ trong lớp im lặng đến mức có thể nghe tiếng ruồi bay ngang. Người đó bước xuống dừng lại ngay bàn nó, hành động dứt khoát giơ tay đập mạnh xuống bàn mắt nhìn chằm chằm vào nó. Còn nó thì nghe tiếng động nên tỉnh giấc đưa đôi mắt tím biếc nhìn hắn. Hắn ngây người rồi quát lớn, con nhỏ xấu xí biến ngay. Nó vẫn im lặng không nói gì vẫn nhìn hắn rồi đeo phone bật âm lượng to nhất mắt nhắm lại chẳng màng đến lời hắn nói. Hắn tức giận quát to đồng thời đập mạnh tay xuống bàn. Cút ngay, nó vẫn không nói gì hắn tức mình lấy ghế đập thẳng vào đầu nó. Máu từ đầu chảy ra nó khẽ mở mắt cảm thấy có cái gì đang chảy trên mặt lấy tay chạm vào rồi đưa ra nhìn. Máu là máu nó khẽ nhếch môi liếm lấy vết máu đó. Hắn thấy hành động của nó thì khá ngỡ ngàng vì nó không kêu đau hay khóc chỉ thấy nó vẫn tỉnh như không có chuyện gì. Kim định chạy lại thì bị Anna và Mary ngăn lại. Anh tức lắm khi không làm gì được cho nó. Nắm chặt tay thành quả đấm. Không biết từ đâu ông hiệu trưởng bước vào lớp làm lớp thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc nó rồi ngồi vào chỗ nó thì ngồi xuống làm nhiệm vụ cao cả là ngủ. Ông hiệu trưởng bước vào và có một cô gái xinh xinh khá trẻ khoảng 22 tuổi ông đập gõ bàn nói ta. Chấm, đây là cô Nguyễn A Mẫn chủ nhiệm mới của lớp ta. Nói rồi ông bỏ đi để lại cô cho lớp. Cô khẽ lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền uy nói. Chào các em, tôi là Nguyễn A Mẫn. Tôi 22 tuổi sẽ ta là chủ nhiệm mới của lớp. Mong các em nghe lời cô nhé. Cả lớp vừa nghe vừa cười túm tít vì cô khá là thân thiện không như mấy bà cô đánh cả kỳ phấn vào mặt. Ống à ống ẻo, hay quát mắng học sinh rồi thì đi học sinh vì đẹp hơn mấy bà. Bla, bla, cả lớp và cô trò chuyện với nhau đến hết tiết đầu. Cách chương.